Long Phù, chương 751, Đại Đạo Chi Biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, Pháp Vô Thiên chính là thiên giới chi, nếu là chém giết hắn, sẽ bị thiên giới oán niệm nhìn chằm chằm, cuối cùng có kiếp số khổng lồ, có thể này không đáng kể, nếu như bỏ mặc Pháp Vô Thiên trưởng thành, càng là cự mối họa lớn, lại nói ta trưởng khống vô tận 36 bảo sau khi, hàng phục nhật nguyệt chi chủ, dựa vào ta thiên đạo Pháp, là có thể đem tự thân tăng lên tới có thể trưởng khống thiên giới mức độ lại nói, Pháp Thánh, ngươi cũng đừng ở chỗ này chuyện giật gân, ta biết ngươi cũng muốn thu thập vô tận 36 bảo, sau đó nuốt chửng, hòa làm một thể, nắm lấy cơ hội trở thành thiên giới chi chủ, là cũng không phải, kế hoạch của ngươi rất là ác độc, đã sớm muốn nuốt chửng Vũ Đương Không, chỉ là không có đợi được thiên đạo biến hóa cơ hội mà thôi. Cổ Trần Sa là người nào? Thiên đạo Pháp biến hóa thất thường, dù cho là Pháp Thánh cũng đừng nghĩ ở trước mặt của hắn cố làm cách xa. Hay là Pháp Thánh có thể xảo ngôn lệnh sắc thuyết phục những khác, có thể tưởng tượng muốn nói động hắn, quả thực không thể. Hơn nữa Cổ Trần Sa vốn là thu được Phật Tông đạo thống, lưỡi nở hoa sen, bản thân có thể đem đồ vật nói từ nói hoạt, để nói phải củ cải cũng nghe. Pháp Thánh trong lòng nghĩ gì, hắn rõ ràng trong lòng. Cổ Trần Sa, các ngươi triều đình Tam Công Tám Hầu, đều là vô tận chi bảo truyền thế, ngoài ra còn có cái kia Phương Lâm, e sợ cũng gần như cứ như vậy, thêm vào người Hồng, các ngươi liền tập hợp 13 kiện vô tận chi bảo, nếu như lại được Pháp Vô Thiên, chính là 14 kiện, đã gần như muốn chiếm cứ một nửa vô tận chi bảo mỗi nhiều một cái, uy lực sẽ tăng cường mấy lần, nếu để cho các ngươi như vậy tích lũy xuống, chỉ sợ ta khổ tâm kinh doanh linh ma kế hoạch sẽ muốn hủy hoại trong một ngày. Pháp Thánh tựa hồ đang nghĩ biện pháp ngăn cản Cổ Trần Sa luyện hóa Pháp Vô Thiên. Hủy hoại trong một ngày cũng là chuyện tốt, Pháp Thánh ngươi vốn là nhân loại đệ nhất thánh nhân, công đức thậm chí ở võ thánh bên trên, vì sao lại như vậy, hóa thánh vì là ma. Lâu Bái Nguyệt hỏi, ta là sáng lập nhân loại trật tự, nhưng cuối cùng phát hiện, dù cho là lại nghiêm mật pháp luật cùng trật tự, đối với nhân loại tham lam cùng ngu xuẩn vô tri tới nói, vẫn cứ không hề có một chút ràng buộc năng lực, cuối cùng liền đối với nhân loại thất vọng rồi, bởi vì ta đã biết sai không phải ta pháp luật mà là nhân loại. Các ngươi là sẽ không lý giải nổi thống khổ của ta. Pháp Thánh lần thứ hai thở thật dài, trong giọng nói của hắn, không hề có một chút tà ác, thật giống ở kể ra một loại nào đó vô cùng đau đớn sự tình, nhân loại đối với Pháp Thánh tới nói, là một cái đi nhầm vào lạc lối hài tử, không chỉ vô dụng, trái lại làm đủ trò xấu, liền thân là gia trưởng Pháp Thánh cũng chỉ có đại nghĩa diệt thân, tái sinh một cái thật đi ra. Pháp Thánh, người ý tưởng này ta ngược lại thật ra có thể lý giải, từ khi ngươi sáng lập pháp luật cùng trật tự, nhân loại không chỉ không có bước vào vạn thế thái bình an bình bên trong, trái lại là bởi vì dã tâm cùng dục vọng tranh đấu lẫn nhau, xác thực là để ngươi thất vọng cực độ, nhưng này không phải ngươi từ bỏ nhân loại lý do, hiện tại nhân loại ở chúng ta dưới sự hướng dẫn, chẳng lẽ không là tươi tốt? Ngươi nếu là liên thủ với ta, nhất định là có thể sáng lập trước nay chưa từng có thịnh thế, ngươi tại sao chính là không nghĩ ra đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Trần Sa nhìn Pháp Thánh cũng vô cùng đau đớn. Pháp Thánh cùng Pháp Vô Thiên không giống. Pháp Vô Thiên bất quá là một cái người mang đại khí vận cố chấp cuồng, tự đại tự kiêu, tuy rằng cũng là thông minh tuyệt đỉnh, có thể kỳ thực gốc gác nông cạn. Pháp Thánh đã từng trách trời thương người, tâm hệ muôn dân, không biết là nhân loại chống lại rồi bao nhiêu tai nạn, là chân chính thánh nhân, dù cho là hiện tại Cổ Trần Sa từng đọc Pháp Thánh thư tịch cùng chuyện của hắn tích đều cảm thấy ở thời đại thượng cổ, Pháp Thánh hành động có thể nói vĩ đại. Pháp Thánh đã từng lòng dạ cùng bầu trời bình thường bao la, như biển rộng bình thường bao la. Nhưng chính vì như thế, liền đối với nhân loại càng ngày càng thất vọng. Không, các ngươi là ở gia tốc nhân loại diệt. Pháp Thánh lắc đầu, các ngươi đối với nhân loại kinh doanh, hoàn toàn là xây dựng ở vật chất cơ sở trên, này không đáng tin. Các ngươi ngẫm lại, các ngươi hiện tại dựa vào chính là muôn dân đại soái, dựa vào chính là trung thiên thế giới bên trong thế giới thụ đản sinh ra các loại vật chất, còn có các ngươi chính mình tuyệt thế vũ lực duy trì cục diện. Nếu là mất đi những thứ đồ này, hiện tại là hình dáng gì? E sợ sẽ lập tức đại loạn đi, thần châu trung thổ khắp nơi kỳ ngộ giếng phun, do đó sinh ra rất nhiều dã tâm gia, các ngươi một khi không áp chế, e sợ ngay lập tức sẽ vô số người xưng vương, vô số người xưng bá, lẫn nhau tàn sát, lẫn nhau cướp đoạt, thần châu sẽ hóa thành ma vực, cái này chẳng lẽ chính là ta sơ chung. Lý tưởng của ta là người người đều dựa theo pháp cùng nói, còn có đức lẫn nhau vận chuyển, từng người có từng người điểm mấu chốt, tuyệt đối không phải như bây giờ yếu nhân đến quản, các ngươi nếu như có thể làm được chính mình rời đi, không làm gì mà cai trị thiên hạ vẫn có thể vận chuyển như thường, đây mới thực sự là hoàn mỹ, không phải vậy các ngươi cùng trong lịch sử những kia hung hăng đế vương lại có khác biệt gì. cho nên nói, sai không phải ta cũng không phải các ngươi, lại càng không là thiên phù đại đế, sai chính là thiên hạ muôn dân, thiên phù đại đế có thể áp chế thiên đạo, nhưng hắn không thể áp chế lòng người. Chúng ta hiện tại phân kỳ chính là ta nhận là nhân loại không có cứu, mà các ngươi cho rằng có thể cứu. Không sai, cổ Trần Sa gật đầu cầm trong tay vô tận chi tán, mặc cho mặt trên ánh chớp oanh kích ở trên người chính mình, vị nhưng bất động, mà là ở tán dưới đối với Pháp Thánh cúi người chào thật sâu. Pháp Thánh đại nhân, ngươi đã từng công đức có thể so với Nhật Nguyệt, có thể không cho chúng ta một ít thời gian. Thời gian kéo càng lâu, càng là tai nạn nghiêm trọng, ngươi biết không? Pháp Thánh khoát tay một cái nói, thiên địa đại kiếp nạn, thiên đạo hủy diệt, cuối cùng căn nguyên là đến từ nơi nào? Kính xin Pháp Thánh đại nhân chỉ điểm. Cổ Trần Sa vào lúc này cũng không có coi Pháp Thánh là làm kẻ địch mà là cho rằng một cái đối với hài tử triệt để thất vọng ra trường. Căn nguyên là đến từ chính thiên hạ muôn dân chi tâm. Pháp Thánh nói, cho nên mới phải sinh ra Nhật Nguyệt chi chủ loại này quái thai, lòng người tà ác cùng ma tính mới thật sự là vạn ma chi tổ, vạn ma chi vương, dù cho là không có ma tộc. Nhân loại chính mình so với ma tộc còn muốn tà ác nhiều lắm, nhiều năm như vậy lịch sử chia chia hợp tới tấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một lần đều là đẫm máu thảm kịch như không phải là loài người tự giết lẫn nhau, nơi nào sẽ ở mấy chục ngàn năm đều khốn thủ ở trung thổ thần châu bên trong. Các ngươi hiện tại càng là lớn mạnh nhân loại, tương lai hủy thiên diệt địa, hủy diệt thế gian nhất định chính là bành trướng nhân loại. Các ngươi cũng không nắm được ta nhất định phải ngăn cản các ngươi, bởi vì các ngươi đây là ở tự đào hố chôn, bởi vì các ngươi còn trẻ, căn bản không biết hiện tại bắt đầu bành trướng nhân loại đáng sợ bao nhiêu. Các ngươi hiện tại còn tự nhận là trưởng khống được nhưng sớm muộn có một ngày sẽ không nắm được, kỳ thực hiện tại trong nhân loại có rất nhiều đã sản sinh dị dạng tâm tư, cũng sẽ không tin tưởng các ngươi tính tiên ti cái trò này, các ngươi đừng tưởng rằng là ta, là thiên công viện tiên chủ, còn có cự linh thần, cái gì tam đại thiên tôn gây xích mích, những thứ này đều là thứ yếu, chủ yếu là nội tâm của bọn họ đã bành trướng, sản sinh ma tính, các ngươi tính tiên ti khiến đến sức mạnh của bọn họ mỗi tăng cường một phần, nội tâm của bọn họ nơi sâu xa các loại dục vọng liền bành trướng một phần, lòng người dục vọng là vô cùng vô tận, dù cho là tu thành thiên tôn, bọn họ muốn trở thành thiên thọ, tu thành thiên thọ, bọn họ đã nghĩ tu thành thiên nguyên, đã nghĩ tu thành thiên giới. Tu thành thiên giới, cuối cùng muốn hóa thành thiên đạo. Này cơn dục vọng, các ngươi khoét lớn, này xác thực là cái vấn đề, nhưng diệt tận nhân loại dễ dàng, khiến nhân loại ta tâm linh tiêu trừ dục vọng gian nan, này không phải chúng ta muốn làm tu hành sao? Cổ Trần Sa nở nụ cười. Thiên tử phong thần thuật bên trong chúng sinh đồng tâm, là cảnh giới tối cao, chính là có lòng người dục vọng cùng ma tính, chúng ta mới có cơ hội này cùng mục tiêu, nếu là không có nhân loại, chúng ta không phải liền mất đi tu hành động lực. Vượt qua thiên đạo bản chất chính là làm cho chúng sinh đồng tâm, chúng ta liên thủ lại, đem cục diện xoay chuyển, làm được chưa từng có ai vĩ chuyện lớn đi, này mới có ý nghĩa, Pháp Thánh, ngươi hiện tại việc làm, kỳ thực là đang trốn tránh, cảm thấy bàn cờ này khó dưới, liền muốn lật tung bàn cờ, nhưng ngươi lại cho là như vậy một lần nữa dưới một bàn, ngươi cục diện sẽ tốt hơn dưới. Còn có, ngươi linh ma kế hoạch thấp coi như là sáng lập ra tân nhân loại, nhưng ngươi như thế nào bảo đảm tân nhân loại cũng sẽ như ngươi mong muốn, vẫn cứ sẽ câu tâm đấu giác. Người, chính là vạn vật chi linh, chỉ cần có thể khống chế lòng người, liền trên căn bản giải quyết chúng sinh sự tình. Pháp Thánh nói, thần châu là vạn giới trung tâm, chỉ cần nắm giữ thần châu chẳng khác nào là nắm giữ trong vũ trụ khu. Đem nhân loại cầm cố ở trung thổ thần châu bên trong, liên tục nhiều lần sáng tạo, nếu là ta sáng tạo tân nhân loại không hoàn mỹ, vậy thì hủy diệt tái tạo, một lần không được liền hai lần không được liền ba lần, thậm chí còn ngàn vạn ức này, liền như luyện chế đan dược thí nghiệm hơn nhiều, tổng hội thí nghiệm đi ra hoàn mỹ đan dược nhân loại cũng là như thế. Sáng lập ra hoàn mỹ nhân loại, liền lấy nhân loại đến khoét tán ra đi, ảnh hưởng chúng sinh, cuối cùng chúng sinh cũng là trở nên hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà các ngươi hiện tại chính là biết rõ ràng luyện chế một lò không hợp cách đan dược nhưng không nỡ đổ đi, lần lượt lừa gạt mình, chỉ có thể khiến được bản thân càng lún càng sâu, cuối cùng đem mình hết thảy đều ném vào. Cổ Trần Sa nghe thấy câu nói này, liền biết Pháp Thánh ý chí không thể dao động, hắn xác thực có đạo lý của chính mình ẩn chứa ở trong đó. Coi như là Cổ Trần Sa hiện tại cũng không thể phản bác hắn, bởi vì Pháp Thánh nói, xác thực không cách nào phản bác. Chính là bởi vì như vậy, Pháp Thánh mới là kinh khủng nhất. Trong chớp mắt Cổ Trần Sa biết Pháp Thánh e sợ ở sau đó, so với cự linh thần kinh khủng hơn, hai người này một phen đối thoại cũng đã cảm giác được. Pháp Thánh kiên trì nói cũng ẩn chứa vĩnh hằng chân lý ở trong đó. Chỉ có điều Cổ Trần Sa cũng không ủng hộ mà thôi. Ta đã đến đây là hết lời. Pháp Thánh liếc mắt nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa. ở đạo của ta trước mặt này pháp vô tiên cũng không tính là gì, ngươi nếu là muốn giết cứ giết đi. Trong khi nói chuyện, thân thể của hắn chậm rãi thu nhỏ lại, ánh sáng cũng là tiêu tan, cuối cùng cả người hoàn toàn biến mất ở thời không loạn lưu bên trong, triệt triệt để biến mất rồi, có thể thấy được là từ bỏ pháp vô tiên. Cổ Trần Sa tựa hồ trải qua một hồi trước nay chưa từng có chiến đấu. Pháp Thánh vừa nãy tuy rằng không có đối với ta tiến hành công kích nhưng trên thực tế trong lời nói đã ra tay rồi, đây mới thực sự là đại đạo chi biển. Ta dù cho là được Phật Tông hết thảy đạo thống, có thể lưỡi nở hoa sen, có thể đối mặt Pháp Thánh ngôn từ, vẫn cứ thật giống không cách nào chống đối. May mà ta có chính mình muôn dân bù thiên chi đạo, bằng không ngày hôm nay liền có thể bị Pháp Thánh thuyết phục. Cách chương.